tảng băng Bắc Cực cả. Em là của tôi, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bí ẩn đó lấy đờ ti ra gọi cho mẹ. Mẹ, con về hơn tháng nay rồi mà sao mẹ nói người ta là con sắp về chứ? À, mẹ muốn làm cho Xin bất ngờ phải không? Con rất mong đến ngày có thể trực tiếp gặp được anh Xin. Dạ, vậy thôi nha mẹ, cục băng băng cuối cùng tao cũng tìm được mày. Mày sẽ trả giá cho những gì mày đã làm với tao lúc trước. Cô gái đó nói rồi đi ra ngoài trường. Hatsi, Amy và Xin Hatsi cùng lúc, ở không gian khác nha mấy bạn. Trong giờ học mà, mày Amy có sao không vậy? Tao không biết sao tự nhiên Hatsi nữa. Ai nhắc tao rồi? Chắc Xin Amy nhắc tao. Ồ hai bây thần giao cách cảm quá ha. Một tuần sau, giờ giải lao trong canteen. Ê Amy tao nghe nói con Di đi học lại rồi đó mày. Ủa sao em biết vậy? Risken ngạc nhiên hỏi. Bị đánh nhiều đó ở nhà cả tháng là đủ rồi. Nó cứ ngồi uống cà phê. Ừ ha, em nói đúng, mới nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi kia. Gen chỉ vào ba đứa đi hướng về phía họ. Ồ, mới có hơn một tháng mà có nhiều người mới quá ta. Anh này có vẻ dễ thương quá nhỉ, tên gì thế? Di mở mắt trái tim nhìn Gen, muốn sống thì tránh xa bạn trai tôi ra. Billy nhìn Di khuôn mặt đằng đằng sát khí. Bạn trai sao, bất ngờ thật, tiếc thật ha, nếu vậy tôi phải cướp anh này từ tay cô rồi. Muốn nằm viện một năm thì cứ nói tiếp đi. Hết Xin tới Gen của tụi này mặt dày quá đó cưng à, nó cười nhếch khiến cho ba người này tức không nói lên lời. Dạo này sao tụi bay lặng thế? Mất hết đàn em nên hiền lại rồi hả? Rhys cười khinh, lặng sao, mơ đi, chị hai tụi này bị thương nên mới lặng thôi chứ giờ thì nổi sóng tiếp rồi. Lin cười đắc ý thế sao? Giờ thì xuất chiêu ra đi nào. Billy ngoắc ngoắc tay, mày, thôi được thời gian còn dài mà, tao sẽ trả thù một thế đi thôi. Di nói rồi cùng với hai người đi ra chỗ khác, đúng lúc đó thì có một cô gái mặc đồ như không mặc đồ đi vào canteen khiến cho ai cũng bất ngờ. Cô gái đó hướng mắt nhìn Xin, anh Xin ơi, giới thiệu nhân vật mới, Trương Ngọc Mi, Sus, 18T, là hôn thê của Xin, và là người yêu cũ của Xin năm 16T, tiểu thư của tập đoàn trang sức top 5 thế giới IU ngang hàng với tập đoàn trang sức TP, bịa đó nha. Mình bịa không à, đừng cha nha, khổ lắm. Tính tình thì mưu mô xảo quyệt hơn cả gì. Cô gái này có liên quan đến Amy, nhân vật này quan trọng lắm nha mọi người, cách chương.